Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 395, Huyền Không Sơn phần 1 mấy cái canh giờ sau đó, Thâm Sơn Tịch Lâm. Gâu! Gâu gâu! Đuổi theo ở phía trước tiếng chó sủa đột nhiên vang lên, hình như có phát hiện gì. Lang thiếu, phong thiếu, là chó thanh âm, khả năng có chỗ phát hiện. Đuổi theo! Đinh Phong, Trương Tử Lăng hai người cũng là trong nháy mắt thần sắc rung một cái, vội vàng mở miệng nói, dẫn người chỉ hướng tiếng chó sủa phương hướng đuổi theo. Mà tại Đinh Phong, Trương Tử Lăng một đoàn người chỗ đuổi theo phương hướng một chỗ phía trước trên sườn núi, một người mặc gia thú thân hình cao lớn khôi ngô toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại như là chó sói lạnh lẽo, hung lệ khí tức trung niên nam tử cũng theo đó dừng bước lại, hình như có cảm giác, quay đầu nhìn hướng phía sau Đinh Phong, Trương Tử Lăng một đoàn người nhiều đuổi theo phương hướng. Mà tại phía sau nam tử, còn theo hai thước toàn thân lông tóc đen nhánh sói đen. Thế nhưng cái này sói đen xa dị phổ thông sói hoang, cao lớn dị thường. Hình thể có tới phổ thông sói hoang mấy lần, liền là tứ chi chạm đất đứng tại trên mặt đất, đều so người bình thường cao hơn ra một cái đầu. Trên lưng lông sói thoạt nhìn càng tựa như một cây sắt thép đổ bê tông cương châm một dạng, hung lệ mắt sói bên trong mang theo sói tính chất băng lãnh cùng khát máu, lại mang mấy phần nhân tính hóa trí tuệ quang mang. Bạch! Ngay phía sau tiếng chó sủa, hai đầu to lớn đại hắc lang bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu hướng phía sau đi tới phương hướng nhìn lại. Xanh mơn mởn con người bên trong nháy mắt lộ ra lạnh lẽo hung lệ nhất sắc mặt, khóe miệng nhe răng một phát. Ô, có người đuổi tới sao? Nam tử cũng dừng bước lại, chuyển thân nhìn hướng phía sau Đinh Phong, Trương Tử Lăng dẫn đầu Trường Nhạc Minh một đoàn người đuổi theo phương hướng, lạnh lẽo con người bên trong lộ ra một vệt khát máu vẻ châm chọc. Nhân tộc, hay là dạng này không biết sống chết? Nói xong lại đối hai đầu sói đen nói. Đi đi, giải quyết bọn họ. Hai đầu cự lang cũng tựa như có thể nghe hiểu nam tử mà nói. Nghe nói lúc này hướng phía sau phóng đi. Rất nhanh, phía sau. Ngao ô. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một tiếng chó săn tiếng ai minh. Hai cái cự lang giết tới, dẫn đầu chó săn trực tiếp bị một cái cự lang một chảo theo đập vào trên mặt đất, chỉ tới kịp phát ra một tiếng gào thét, liền trực tiếp triệt để một mệnh ô hô. Mẹ nó, đây là sói, như thế lớn. Theo sát tại chó săn phía sau Trường Nhạc Minh đám người cũng là trực tiếp bị lao ra cự lang dọa một đầu. Đinh Phong kinh hô một tiếng. Cẩn thận, cái này sói khẳng định thành tinh. Trương Tử Lăng lại nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở dứt lời ở giữa. Bạch, bạch. Sói đen đã trực tiếp hướng bọn họ bay nhào tới. Cái này hai đầu sói đen hình thể thoạt nhìn to lớn vô cùng. Thế nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm. Ngược lại còn xa hơn nhanh đồng dạng sói hoang. Keng. Đinh Phong vung đao đón lấy xông lên phía trước nhất cự lang. Trong tay trường đao chém vào cự lang móng vuốt bên trên. Nhất thời chỉ cảm thấy như đụng ngàn cân cự thạch, thể nội ngũ tạng kịch chấn, thân thể tại chỗ sau đó bay ra ngoài đánh vào phía sau một cây đại thụ trên cành cây, trong miệng cũng là oa một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá cự lang xông lên thân hình khổng lồ trải qua Đinh Phong một đao kia, nhưng cũng là bị chấn động, đến lui lại mấy bước, bị Đinh Phong dùng đao chém trúng móng vuốt bên trên có thêm một đầu vết máu. Phong thiếu! Trương Tử Lăng biến sắc. Cẩn thận, cái này nghiệt xúc lực lượng cực lớn, không nên ngạnh bính. Đinh Phong nhưng là vội vàng hướng Trương Tử Lăng nhắc nhở, một kích đụng nhau liền lập tức cảm giác được, cái này sói đen không chỉ có hình thể to lớn, lực lượng cũng cường đại kinh nhân, hoàn toàn vượt qua hắn một mảng lớn. Gào! Bên kia sói đen lúc này cũng vọt lên. Trương Tử Lăng nghênh đón tiếp lấy, bất quá lần này, hắn hấp thụ Đinh Phong giáo huấn, không có lựa chọn cùng cự lang ngạnh bính, mà là lựa chọn tránh né, quấn lấy, tiến công. Xoẹt xẹt! Y phục trên người bị vuốt sói xé mở, Trương Tử Lăng hiểm lại càng hiểm tránh đi cự lang một kích, đồng thời trường kiếm trong tay cũng đánh vào cự lang trên thân, đem trên da vạch ra một đầu vết máu, đem cự lang da vạch phá. Quá cứng! Trương Tử Lăng biến sắc, vừa rồi một kiếm kia, nếu như là bình thường người bình thường mà nói, toàn bộ thân thể cũng đã trực tiếp bị hắn chia hai nửa, thế nhưng rơi vào cái này cự lang trên thân, lại vẻn vẹn chỉ là vạch phá cự lang ra. Bên kia cự lang cũng là lại lần nữa phóng tới Đinh Phong, cảm giác ra Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người uy hiếp. Hơn xa tại trước đó bọn họ nếm qua những người bình thường kia, rõ ràng là nhân tộc võ giả, có tu vi tại thân. Nhập kình trở lên toàn bộ bên trên, trợ giúp Phong thiếu cùng Lăng thiếu, cái khác nhập kình trở xuống tại chỗ dùng cung tên xem cơ hội yểm hộ. Lúc này còn lại cái khác Trường Nhạc Minh người cũng lấy lại tinh thần đến, trong đó một nhân đạo, lúc này lại có bốn người xông ra. Trong đó hai cái phóng tới Trương Tử Lăng đối kháng cự lang, hai người khác lại phóng tới Đinh Phong đối chiến cự lang, bốn người cũng đều là nhập kình võ giả, còn lại còn có mười mấy người, nhưng là không đến nhập kình, chỉ có thể đến nơi xa dùng cung tên xem cơ hội hiệp trợ. Ầm. Đại chiến triệt để bạo phát, nguyên bản Trương Tử Lăng cùng Đinh Phong vẫn còn hạ phong, thế nhưng tại còn lại 4 cái nhập kình võ giả gia nhập sau đó, bình quân 3-1 tình huống phía dưới, cục diện trong nháy mắt nhận được nghịch chuyển. Cái này Cự Lang mặc dù đã thành tinh mà lại thực lực bất phàm, nhưng cũng chỉ là nhập kình cấp độ, ưu thế duy nhất liền là thể đại lực mạnh, phòng ngự dày một chút, chỉ cần có thể tránh đi không cùng hắn ngạnh bính, ba người thay phiên vây công, lại thêm nơi xa người thỉnh thoảng nhắm ngay cơ hội dùng cung tên trợ giúp tình huống phía dưới, hai đầu Cự Lang rất nhanh phân phân bị thương. Mọi người cùng nhau xông lên, hợp lực làm thịt cái này hai đầu xúc sinh, tối về ăn thịt sói. Chiến cuộc thay đổi, nhận được trợ giúp, Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng cũng trong nháy mắt thần sắc đại chấn, rốt cục bản thân cảm nhận được gia nhập thế lực lớn chỗ tốt. Thế lực lớn chỗ tốt chính là, ta tự đánh mình bất quá ngươi, thế nhưng ta có thể gọi người, ta có thể vây đánh. Nơi xa trên núi cao, nguyên bản hai đầu Cự Lang cùng theo trung niên nam tử gặp một màn này, nhưng là không khỏi ánh mắt ngưng tụ, vốn cho là rất dễ dàng giải quyết sự tình, lại không nghĩ rằng lần này đuổi theo người còn có chút thực lực, thế mà để cho hắn thủ hạ tộc nhân lâm vào hạ phong khốn cục. Trong mắt hàn quang lóe lên, đang chuẩn bị đi gia nhập chiến trường. Gần nhất dưới quận chết đi những cái kia bách tính, đều là các ngươi gây nên. Một đạo uy nghiêm lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, trung niên nam tử trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, theo tiếng kêu nhìn lại, bỗng nhiên gặp phía sau trong rừng cây, một người mặc mũ phục tựa như thành hoàng trang phục khí độ uy nghiêm trung niên nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Thành hoàng. Trung niên nam tử ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt liếc mắt nhận ra người tới thân phận, không phải một cái thành hoàng lại là quá mức. Âm dương có ngăn cách, dương gian có dương gian trật tự, âm gian có âm gian pháp luật, dương gian sự tình. Người âm gian người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, nếu không, hậu quả không phải ngươi, chỉ là một cái thành hoàng có khả năng thừa nhận. Bất quá trung niên nam tử lại là thần sắc trên mặt không thay đổi, không hề sợ hãi, nhìn xem xuất hiện thành hoàng chậm rãi mở miệng nói. Yêu nghiệt to gan, không biết sống chết, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói khoác mà không biết ngượng, cũng không nhìn một chút cái này ngân xuyên chi địa là ai địa phương, ta muốn nhìn, các ngươi là cái gì yêu nghiệt, thân phận gì, dám đến ngân xuyên làm càn. Thành hoàng nghe nói, nhưng là trong nháy mắt cười lạnh, hắn chính là Vĩnh Bình huyện bên này thành hoàng. Gần nhất thời gian ngân xuyên quận bên trong hung án phát thêm, vô song hầu tức giận, hạ lệnh tra rõ chuyện này, mà vô song hầu lại cùng nhà mình người lãnh đạo trực tiếp sở vương quan hệ tâm đầu ý hợp. Hai bên quan hệ thân mật, cho nên bọn họ những này thành hoàng âm ti cũng đều nhận được sở giang vương mệnh lệnh, hỗ trợ tra rõ chuyện này. Có thể nói lần này sự tình toàn bộ ngân xuyên quận âm dương hai giới thế lực cũng đã toàn bộ hành động lên, phía trên càng là có vô song hầu cùng nhà mình người lãnh đạo trực tiếp sở giang vương hai vị thiên hạ hôm nay âm dương hai giới bá chủ bậc nhân vật tọa chấn. Hắn thật tại không nghĩ ra, rốt cuộc là ai chán sống dám đến ngân xuyên sinh sự, mà lại vào lúc này thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực không biết sống chết. Liền xem như Phật đạo hai môn cũng hoặc là ma môn người đến, dám ở ngân xuyên sinh sự, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Thành hoàng trực tiếp xuất thủ, phất tay một phương cực lớn kim sắc cổ ấn đột nhiên xuất hiện, giống như nhìn núi cao trực tiếp áp hướng trung niên nam tử. Ngươi dám, ta là Huyền Không Sơn Ngân Lang Vương dưới trướng yêu tướng, ngươi dám giết ta, ta. Chứng kiến thành hoàng xuất thủ, trung niên nam tử triệt để sắc mặt đại biến, nhanh chóng mở miệng lần nữa, vội la lên. Hắn thực lực chỉ là yêu tướng cấp độ, so sánh nhân tộc cảnh giới tu luyện liền là hậu thiên, mà trước mắt cái này thành hoàng thực lực rõ ràng đã đạt đến tiên thiên, thật muốn ra tay với nó, hắn tuyệt đối chống cự không được. Vốn chỉ muốn chính mình thân phận đầy đủ làm cho đối phương kiêng kỵ, mà lại âm dương có ngăn cách, đối phương chính là âm gian người, cũng không cần thiết vì dương gian sự tình đắc tội hắn Huyền Không Sơn, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà như thế.